Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Ao versus Kimimaro. Uzumaki Karin, Byakugan Ao lập tức nhớ lại. Cô bé này tự hồ là Hozuki Mangesu thu dưỡng một đứa bé. Hiện nay đang vụ ẩn y liệu bộ trong đội phục dịch. Các ngươi vì cái gì ngăn trở ta đường đi? Không biết thôn làng tình huống rất nguy hiểm sao? Nhìn thấy ba đứa hài tử ngăn trở đường đi, Byakugan Ao trong lòng hơi hơi thở phào. Hắn khoảng chừng đánh đo một cái, phát hiện cũng không có những người khác. Một trái tim hơi thả lỏng một ít. Ngăn lại ngươi tự nhiên là muốn xử lý ngươi à? Kimimaro lạnh lùng nói. Xử lý ta? Byakugan Ao sững sờ một chút, bỗng nhiên cười lên ha hả. Hắn nhưng là vụ ẩn thôn thâm niên thượng nhẫn, thế mà bị một đứa bé chỉ cái mũi nói muốn xử lý hắn. Coi là thật để hắn vừa tức vừa buồn cười. Cái này một chút cũng không tốt cười. Kimimaro nhàn nhạt nói. Tuy nhiên ta và ngươi vốn không quen biết, nhưng là ngươi cản Mangesu đại nhân đường, là thật hiện hắn nguyện vọng, ta cũng không thể không xử lý ngươi. Hozuki Mangesu. Byakugan Ao hai mắt hiện lên một trận sắc mặt giận dữ. Trách không được lần này kế hoạch bi thảm thất bại. Nguyên lai là Hozuki Mangesu giở trò quỷ. Hozuki Mangesu, người cút ngay cho ta đi ra. Để mấy đứa bé ra đi tìm cái chết tính là gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ có âm thanh quanh quẩn tại xung quanh. Người nói sai. Kimimaro hai tay vẫn ôm trước ngực. Nói. Tử nhất định là ngươi. Tốt. Byakugan Ao không những không giận mà còn cười. Hắn hừ một tiếng. Nói. Ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút ba người các ngươi thiên tài thiếu niên cao chiêu. Nói lui. Lại một bước. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Liền xem như hài tử, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ninja là một cái rất kỳ quái quần thể. Trông mặt mà bắt hình dong không thể làm. Lấy niên kỷ lấy người càng không thể lấy. Yagura mười mấy tuổi liền lên làm Mizukage. Nói không chừng trước mắt cái này tam người thiếu niên là cái gì máu hiếm có sau đó truyền nhân. Ba người liên thủ cũng có nhất định uy hiếp. Đang lúc Byakugan Ao cẩn thận phân tích trước mắt hoàn cảnh lúc, khiến cho hắn không tưởng được là lần nữa phát sinh. Uzumaki Karin hờ hững nói. Thật xin lỗi. Bỉ nhân là y liệu nhẫn giả. Không am hiểu chiến đấu. Cho nên lần chiến đấu này là không tham gia. Haku cũng có chút ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi. Ta nhiệm vụ là không cho ngươi đào tẩu. Về phần chiến đấu sự tình vẫn là giao cho Kimimaro Kaka đi. Kimimaro cũng nhàn nhạt nói. Đối thủ của ngươi là ta. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái gì? Cứ việc Byakugan Ao đã hết sức cẩn thận, nhưng nghe câu nói này vẫn mười phần tức giận. Hắn đường đường vụ ẩn thôn đỉnh cấp thượng nhẫn, thế mà mấy cái tên tiểu quỷ nhục nhã. Rất tốt, vậy lão phu liền lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Nói hai tay bay ra mấy cái shuriken, người cũng đi theo xông lên. Kimimaro thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, trên thân thể toát ra mười mấy cây bén nhọn xương cốt. Tiếng leng keng vang, trong nháy mắt đem mấy cái tay bên trong đánh nát. Nguyên lai là Kaguya nhất tộc thi cốt mạch. Byakugan Ao trong lòng run lên, lập tức nhận ra Kimimaro địa vị. Kaguya nhất tộc là thủy chi quốc nổi danh khát máu nhất tộc. Cái này tộc quần ngạo mạn tự đại lại tàn nhẫn hú giết. Một lời không hợp liền sẽ diệt giết người ta toàn tộc. Cơ hồ có rất ít người cùng bọn hắn đánh giao đạo. Kaguya nhất tộc cũng dần dần biến thành tại thủy chi quốc dã man đại danh từ. Liền xem như vụ ẩn thôn, đối cái này dã man chủng tộc cũng mười phần đau đầu. Nếu là Kaguya nhất tộc, Byakugan Ao liền hội cẩn thận một chút. Liễu chi vũ, Kimimaro hai tay đầu vai lồng ngực lộ ra mười mấy con cốt thứ, phóng tới Byakugan Ao. Hắn tư thế mười phần yêu đẹp, tựa như là tùy phong tung bay bầy cành liễu một dạng. Đinh đinh đang đang, hai người triển khai cận chiến. Kimimaro xương cốt mười phần cứng rắn, rất nhanh liền đem Byakugan Ao phi tiêu đánh nát. Tốt xương cứng, Byakugan ao lui lại mấy bước, lòng còn sợ hãi nói. Nếu biết Kaguya nhất tộc xương cốt cứng rắn, không nghĩ tới lại có thể chặt đứt tinh thiết chế Shuriken cùng phi tiêu. Người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng là thể thuật 10 phần tinh xảo. Tại phối hợp thi cốt mạch huyết kế, liền xem như đối đầu đồng dạng thượng nhẫn cũng là dư xài. Nhưng là Byakugan ao cũng không phải đồng dạng thượng nhẫn. Thanh Long trưởng, Byakugan ao trên tay nhiều một tầng mang nước. Đây là từ tứ đại thủy ảnh Yagura San Ho trưởng diễn hóa mà đến. Đệ tứ San Ho trưởng uy danh truyền xa. Bên trong thuật này, toàn thân đều sẽ bị San Ho nơi bao bọc. Từ đó hạn chế đối thủ hoạt động. Lúc trước tại vụ ẩn thôn lúc thi hành nhiệm vụ đợi, Uchiha Itachi suýt nữa liền giao đại tại vụ ẩn thôn. Byakugan ao Thanh Long trưởng theo San Ho trưởng hơi có chút khác biệt. Bên trong hắn trưởng lực hội bị màng nước nơi bao bọc, cũng có thể để cho địch nhân mất đi chiến đấu lực. Nếu như nói San Ho trưởng là một loại cương tính trói buộc, như vậy Thanh Long trưởng liền là một loại nhu tính trói buộc. Đối phó Kimimaro bực này đỉnh cấp thể thuật ninja, loại này nhu tính trói buộc hiệu quả càng tốt hơn một chút. Phanh phanh, Kimimaro xương cốt bên trong Byakugan ao trưởng lực, màng nước cấp tốc lấy thấy được tốc độ bao vây lại. Đây là, Kimimaro kinh ngạc nhìn lấy xương cốt tiếp nước màng. Đây chính là năng lực ta. Byakugan ao cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy nói, chỉ cần là bên trong ta trưởng lực, chắc chắn bị màng nước kiện hàng. Chờ đến màng nước kiện hàng đến toàn thân, người liền sẽ mất đi chiến đấu lực. Hắn màng nước tương đương với một cái gia cường phiên bản thủy. Lao chi thuật, có đúng không? Kimimaro không để bụng, thể nội nhiễm màng nước xương cốt bỗng nhiên nhanh chóng bắn mà ra. Dừng a, Byakugan ao không nghĩ tới Kimimaro có thể như vậy thoát khỏi màng nước dây dưa. Nhịn không được hơi có chút thất vọng. Nhiễm màng nước xương cốt bị bắn đi ra. Kimimaro xương cốt lần nữa mọc ra. Hắn hơi hơi đưa tay. Từ đầu vai lấy ra một đoạn cánh tay cốt. Nếu như đây là ngươi năng lực lời nói, như vậy tùy ý mọc ra xương cốt chính là ta năng lực. Xuân Chi Vũ. Kimimaro lấy xương ngón tay đao làm binh khí. Hướng Byakugan ao cấp tốc công tới. Đã Byakugan ao có cùng loại San Ho trưởng năng lực, hắn vẫn là không muốn theo nó có thân thể tiếp xúc cho thỏa đáng. Xuân Chi Vũ là Kimimaro thứ hai bộ thể thuật. Sát thương phạm vi cùng cường độ tại phía xa Liễu Chi Vũ phía trên. Byakugan ao trong lúc nhất thời có chút đáp ứng không xuể. Ngẫu nhiên hắn dùng Thanh Long trưởng kích bên trong Kimimaro cốt đao. Nhưng là Kimimaro liền sẽ đem cốt đao vứt bỏ. Làm ảo thuật lại từ đầu vai lấy ra một thanh cốt đao. Trời mới biết trong cơ thể hắn xương cốt làm sao nhiều như vậy. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Dần dần đối Byakugan ao có chút bất lợi. Hắn nguyên bản lấy cảm giác nổi tiếng. Nhẫn thể thuật cũng không phải là nó sở trường. Kimimaro lại là một cái đỉnh phong thể thuật ninja. Nếu không phải cố kỵ cái kia cổ quái Thanh Long trường, Byakugan ao đã sớm thương tổn tại trên tay hắn. Phốc xích, máu me tung tóe. Byakugan ao đầu vai bị cốt đao cắt, máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Hắn cũng thuận tay tại Kimimaro cốt đao bên trên theo nhất trường. Cốt đao rất nhanh bị màng nước kiện hàng, bị Kimimaro ném ở một bên. Byakugan ao ôm đầu vai lui lại mấy bước, giật mình nhìn lấy Kimimaro, nghĩ không ra đứa nhỏ này nhẫn thể thuật mạnh như vậy. Nói không chừng hắn thật đúng là sẽ bị người nhà xử lý đây. Thủy độn thủy long đạn. Byakugan ao cấp tốc kết mấy cái thủ ấn. Đã thể thuật không địch lại, vậy chỉ dùng nhẫn thuật đi. Kaguya nhất tộc cũng không quá am hiểu nhẫn thuật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.